Cửu vực kiếm đế, chương 814, tùy tiện vô cùng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đây là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiện tọa kỵ linh khí, lại có thể ngăn cản được Dạ Mục lưỡi đao. Bắc Mang cung bên trong vô số lão tổ, nhìn thấy cái này Dạ Mục xuất một chút lưỡi đao, lại là tại chiến long bảo xa trước mặt, như thế dễ như trở bàn tay chính là bị phá. Từng cái sắc mặt đều là kinh ngạc tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ Mục lão tổ, nhưng đã không phải là loại kia vừa mới siêu việt sinh tử nhân vật. Hắn cảnh giới đã là siêu việt toái mệnh chi cảnh, đạt đến sinh tử đài giai đệ nhị trọng, bất tử chi cảnh nhân vật. Hắn đánh ra lưỡi đao, đừng nói là để một tên sinh tử cảnh võ giả để ngăn cản, liền xem như một vị toái mệnh chi cảnh võ giả muốn ngăn cản, đều cần nỗ lực cực lớn đại giới mới được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ lại là bị chiến long bảo xa dễ như trở bàn tay cho ngăn cản được. Thiên cấp linh khí, cái này bảo xa cũng là một kiện thiên cấp linh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này lại có kỳ ngộ, cái này bảo xa phẩm cấp ta nhìn đều không tại tổ long chí tôn dưới thân kiếm. Đến cùng là cái gì linh khí? Một chút lão tổ nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt đều là vô cùng ghen ghét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ những người này, nhưng đều là Bắc Mang học viện lão tổ, siêu việt sinh tử nhân vật, liền xem như đặt ở cửu vực bất luận cái gì một chỗ, địa vị đều là cao cao tại thượng, có thủ tôn sùng, mà Sở Phong Miên cũng bất quá phàm là tử cảnh võ giả. Thế mà liền có cường đại như thế linh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ những lão tổ này, nói như vậy cũng chỉ có thể có một ít bình thường thiên cấp linh khí, giống như là tổ long chí tôn kiếm, chiến long bảo xa bực này phẩm cấp thiên cấp linh khí, bọn họ đều không có tư cách đạt được. Nhưng Sở Phong Miên vẻn vẹn phàm là tử cảnh nhân vật, Bắc Mang học viện một vị đệ tử mà thôi, thế mà không chỉ có con long tộc chí bảo, tổ long chí tôn kiếm, bây giờ càng là còn có được dạng này một tòa chiến long bảo xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến những lão tổ kia làm sao không ghen ghét, đặc biệt là những Dạ gia đó lão tổ, hiện tại đều là hận không thể tranh thủ thời gian đem Sở Phong Miên giết, cướp đoạt Sở Phong Miên trên thân hết thảy bảo tàng. Dạ Mục, người nói người còn muốn giết ta? Buồn cười, sinh tử chi cảnh lại như thế nào? Ở trước mặt ta, người bất quá chỉ là một con run dế thôi. Diệt cho ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem Dạ Mục lão tổ, đột nhiên lớn tiếng cười. Mà bắt đầu, tại hắn tọa hạ, chiến long bảo xa bên trên 8 tôn viễn cổ chiến long đột nhiên gào thét một tiếng, đột nhiên ở giữa hướng về phía cái kia Dạ Mục lão tổ đã là đụng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, tốc độ này nhanh chóng. Trong một chớp mắt, một đạo hồng quang chính là quán xuyên Dạ Mục lão tổ ngực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đầu viễn cổ gào thét một tiếng, đột nhiên một chảo đã là oanh kích tới. Cái này Dạ Mục lão tổ ngực đều bị ngạnh sinh sinh đánh nát, bị đụng đi ra số 10 cây số xa. Và chạm phía dưới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền ngay cả thân là bất tử chi cảnh Dạ Mục đều là trực tiếp trọng thương. Cái kia đứng tại Sở Phong Miên bên người Đặng Linh phó viện trưởng, biểu lộ đã là trợn mắt hốc mồm. Phát sinh trước mắt đây hết thảy đủ loại, quả thực là toàn bộ vượt ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là Lục Thiên Nhận, liền ngay cả Dạ Mục lão tổ, tại Sở Phong Miên trong tay, đều là không hề có lực hoàn thủ. Một cái đệ tử nho nhỏ, đều đủ để hành hung siêu việt sinh tử lão tổ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đây hết thảy lời nói, chỉ sợ là truyền đi, tại cửu vực chi bên trong lưu truyền, đều không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt uy lực kinh khủng. Tòa này bảo xa, đến cùng là cái gì lai lịch? Tám tôn viễn cổ chiến long kéo xe, là dù nóc, đây là cửu ma thành chí bảo. Thiên ma bảo xa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tôn lão tổ, đột nhiên quát lớn, tự hồ là đột nhiên, nhìn ra cái này chiến long bảo xa thân phận chân chính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cửu vực bên trong, dạng này một tòa bảo xa, tuyệt không có khả năng là không có tiếng tăm gì tồn tại. Tại hồi tưởng một chút đủ loại này, đột nhiên hô lớn bắt đầu. Cái gì, là thiên ma bảo xa? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây không phải cửu ma thành chí bảo. Cho tới nay thân là cửu ma thành ma chủ tọa giá sao? Làm sao hội rơi vào đến kẻ này trong tay? Nghe nói lần này, cửu ma thành tiểu ma chủ, cũng là tiến vào quy khư thiên bên trong. Chỉ sợ là mang này thiên ma bảo xa tiến vào. Cuối cùng lại là chết tại kẻ này trong tay. Bị kẻ này đạt được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hảo vận. Kẻ này vận khí đơn giản nghịch thiên. Loại bảo vật này đều bị kẻ này đạt được. Từng tôn lão giả. Nhìn xem Sở Phong Miên. Mỗi người ánh mắt đều không đồng nhất dạng. Có cảm khái. Có hưng phấn. Có tham lam, có sát ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kẻ này thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Khống chế cái này bảo xa. Liền xem như bất tử chi cảnh nhân vật đều không phải là đối thủ của hắn. Đây là một tôn sinh tử cảnh võ giả. Sở Phong Miên tại một chiêu oanh kích Dạ Mục lão tổ về sau. Chính là yên tĩnh ngồi tại chiến long bảo trên xe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thời khắc này, cái kia chút lúc đầu kêu gào muốn oanh sát Sở Phong Miên lão tổ. Từng cái đều trầm mặc. Sở Phong Miên nếu là vẻn vẹn chỉ phàm là từ cảnh thực lực. Ngược lại cũng dễ nói. Đối bọn họ những lão tổ này tới nói. Sinh từ cảnh võ giả, đều là sâu kiến đồng dạng nhân vật. Bọn họ muốn thế nào nắm đều có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bây giờ, Sở Phong Miên bày ra thực lực. Đã là cùng bọn họ những lão tổ này, đều không có gì khác nhau. Loại thực lực này, đủ để là cùng bọn họ bình khởi bình tỏa. Liền xem như đang muốn đối phó Sở Phong Miên. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số lão tổ nhìn xem Sở Phong Miên. Từng cái ánh mắt lấp lóe, đều là đang tự hỏi cái này cái gì. Bây giờ lần này gọi Sở Phong Miên đến đây Bắc Mang Cung. Trên thực tế cũng là Dạ gia nguyên nhân. Sở Phong Miên giết Dạ Thiên Quân. Chuyện này ở đây tất cả lão tổ đều biết. Cho nên Dạ gia người. Một mực là muốn đối phó Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nếu là thực lực không đủ lời nói. Bọn họ cũng không để ý bán cho Dạ gia một cái nhân tình. Đi ra mặt tới đối phó Sở Phong Miên. Nhưng là bây giờ, Sở Phong Miên thực lực đã là đủ để cùng bọn họ bình khởi bình tỏa. Thậm chí là đều siêu việt ở đây một bộ điểm lão tổ. Nếu là bọn họ lại cùng Sở Phong Miên là địch. Đó chính là trêu chọc tới Sở Phong Miên dạng này một cái đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối bọn họ tới nói, cái này cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Sở Phong Miên, làm càn, ngươi còn không quỳ xuống. Đi tới nơi này Bắc Mang Cung. Tại cái này vô số lão tổ trước mặt. Ngươi thế mà còn dám phách lối. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ chúng tinh nhìn xem Sở Phong Miên. Ánh mắt lấp lóe. Đột nhiên giống to. Ngươi thực lực bây giờ tại mạnh. Cũng bất quá chỉ là chúng ta Bắc Mang học viện một vị đệ tử bãi. Lão tổ giáo huấn đệ tử. Đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhưng ngươi lại là phản kháng lão tổ. Thậm chí là đem hai vị lão tổ kích thương. Ngươi quả thực là kiệt ngạo bất tuân. Là một tôn ma đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị lão tổ. Ta khẩn cầu chư vị hạ lệnh. Đem kẻ này bắt giữ. Dạng này người. Không thể lưu tại chúng ta Bắc Mang trong học viện. Kiệt ngạo bất tuân. Ma đầu. Làm sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi dạ ra người oanh sát ta? Còn không cho phép ta phản kháng? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem dạ chúng tinh. Khóe miệng lộ ra mấy điểm mỉa mai nụ cười nói. Lại nói. Ta vẻn vẹn chỉ là một người đệ tử. Bắc Mang học viện. Luôn luôn cũng là lấy thực lực vi tôn. Làm sao? Hẳn là lấy thực lực của ta. Còn không xứng với lão tổ tên sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người không có sẽ vượt qua sinh tử. Cũng chỉ có thể là chúng ta Bắc Mang học viện đệ tử. Bản tôn đó là Bắc Mang học viện phó viện trưởng. Người nhìn thấy ta. Nhất định phải quỳ xuống nói chuyện mới được. Dạ chúng tinh nhìn xem Sở Phong Miên. Lạnh lùng hô. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có đúng không? Sở Phong Miên nhếch miệng lên. Khinh miệt mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc. Trong mắt của ta. Liền ngay cả ngươi cái này phó viện trưởng. Cũng bất quá chỉ là phế vật thôi. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.